cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 522, đừng như vậy, tương lai vô cùng xác định, nhạc phụ đại nhân 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số việc là không gấp được, bằng không hết sức dễ dàng sắp thành lại bại, bất kể như thế nào, đầu tiên trước hết để cho chắc nhất phong đối với Vinh Ninh thay đổi cách nhìn mới được, phương diện này cô không có cái kinh. Nghiệm gì, chính mình lại không đủ thông minh, cho nên chuyện này còn là, An Bảo Bối nhìn xem vẻ mặt tươi cười, lại lần nữa ngồi chờ. Lại vị trí cục cưng của mình, bất kể là ở Vinh Ninh nơi đó còn là ở Trác Nhất Phong nơi này, cục cưng tuyệt đối là trong đó hợp thể, không có một người có thể so sánh với cô còn lợi hại hơn. Mẹ mẹ, cục cưng ngọt ngào kêu, thân mật ôm lấy cổ An Bảo Bối, cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của cô, dọa An Bảo Bối nhảy dựng. Con đang làm gì? Cục cưng cơ hồ cho tới bây giờ đối với mình cũng không thân mật như vậy. Coi như cô là mẹ ruột của cô bé, vừa rồi cục cưng một cái tiếng ngọt ngào mẹ mẹ kia, cô sợ nổi da gà đều nhanh muốn rớt đầy đất thường ngày. Kinh nghiệm nói cho An Bảo Bối, cục cưng cử động này khẳng định cất giấu bí mật gì kỳ quái. Cục cưng rõ ràng không có làm cái gì thực xin lỗi, chuyện chọc mình tức giận, lần này cô bé thế nhưng như vậy đối với mình thân mật. Cho nên, cục cưng là con gái của mẹ, mẹ là mẹ ruột của cục cưng ôm mẹ, thế nhưng mẹ hỏi cục cưng đang làm gì, cục cưng chua môi, vẻ mặt bất mãn hỏi, An Bảo Bối cảm thấy trong nội tâm của mình thế nhưng bị lòng áy náy. Lúc nào cục cưng cũng sẽ đem cô gắt gao, nhất thời cứng họng đành phải an ủi. Không có gì, chỉ là đột nhiên không quá thói quen, bất quá lần này An Bảo Bối đến là đã có kinh nghiệm, một bộ dạng khuôn mặt người mẹ hiền, một bên vuốt mặt cục cưng một bên ở bên tai của cô bé nhẹ giọng thì thầm. Cục cưng ngoan, có chuyện gì thì con cũng nhanh chút nói đi, bởi vì cái gọi là chuyện bất quá tam, con rốt cuộc đang làm các chuyện gì, mẹ vẫn là rất rõ ràng. Mẹ được, lần này rốt cuộc mẹ cũng không hề đần như vậy, thân là mẹ của con thật sự là cảm thấy bội phần vui mừng a. Cục cưng vẻ mặt nữ trên gượng cười, An Bảo Bối bất đắc dĩ lắc đầu. Con liền đứa bé, đầu óc rất nhiều quỷ, nói con đến cùng muốn nói điều gì? Lại muốn làm gì? Không có gì à, cục cưng chỉ là thấy mẹ khó xử lý như vậy cho nên nghĩ ra kế cho mẹ mà thôi. An Bảo Bối quái dị xem cô bé, có ý gì? Mẹ cũng thấy đấy, ông ngoại hiểu con nhất, mà ở chỗ của ba đó, ông nội và bà nội cũng giống nhau thương con, mặc kệ ở bất kỳ một cái phương diện nào, không có có một người có thể khó khăn ở con, làm cho ông ngoại đối với ba thay đổi cái nhìn cũng chỉ là thời gian cùng với vấn đề của con. Cục cưng tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực của mình, An Bảo Bối bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên đứa nhỏ này mắt sắc vô cùng, trong lòng cô suy nghĩ chuyện gì, lúc nào cũng sẽ bị cục cưng dễ dàng có thể phát giác đi ra. Cho nên, cục cưng cố làm ra vẻ thần bí ở bên tai của cô nhẹ giọng thì thầm. Con cùng na nội ứng ngoại hợp, cho nên ngày mai con muốn về nhà họ Vinh một chuyến, gặp ông nội và bà nội của con. Mẹ, mẹ cũng sẽ không phản đối đi. An Bảo Bối co quắp khóe miệng, cô còn tưởng rằng cục cưng đến tột cùng có biện pháp nào, bất quá nghĩ lại, như vậy cũng xác thực như thế. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Cục cưng hỏi, An Bảo Bối nhướng mày nói. Sớm nên đáp ứng con, đi tìm bọn họ, mẹ tuyệt đối sẽ không phản đối, mặc kệ là bởi vì cái gì, mẹ còn có thể phản đối nữa sao? Hai mẹ con nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc Nhất Phong xem hai người kia lén lén lút lút nói một ít lời, An Bảo Bối không biết nên như thế nào nói dối, cục cưng dứt khoát toàn bộ đỡ ra. Ngày mai cục cưng muốn về nhà của ông nội và bà nội. Cách chương.